Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 101, tai hại. Trung, có hình dạng sương mù rất thần bí, liền xem như có thể sử dụng linh hồn năng lượng đem thao túng. Sở dịch là không thể hoàn toàn khai quật có hình dạng sương mù ảo diệu. Chỉ là biết có hình dạng sương mù tạm thời đến xem là không có cách nào phá hư. Cho dù là lúc trước Mi Hóc có thể cứ thế mà chặt chém mở có hình dạng sương mù. Ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù tổng lượng đều là không có giảm bớt nửa phần. Mi Hóc chặt chém mà xuất kiếm mang, nhiều nhất cũng là sẽ có hình sương mù chia cắt ra mà thôi. Cho nên, làm sở dịch nhìn lấy, bách thú. Kaido đoàn hải tặc bên trong tên lỗ mãng đang dùng thiết quyền từng quyền đánh phía có hình dạng sương mù lúc. Sở dịch không khỏi liền là cười nhạo lên người kia trí tuệ tới. Bất quá, đến từ, bách thú, Kaido đoàn hải tặc cường giả có lẽ IQ có chút vấn đề. Nhưng nếu bàn về lên thực lực lời nói, gia hỏa này thế nhưng là hải tặc nguyên tác bên trong thiếu không nhiều cường giả một trong đây. Như vậy, hắn là ai? Thân phận của hắn thình lình chính là bách thú, Kaido đoàn hải tặc, ba đại tai hại, một trong. Tại hải tặc nguyên tác bên trong đã từng lộ diện qua động vật hệ ác ma quả thực năng lực giả. Hạn hán, rách, hải tặc nguyên tác bên trong, lớn nhất có thể đại biểu thực lực là cái gì? Đáp án không thể nghi ngờ chính là hải quân mở ra tiền thưởng. Mà sở dịch trước mặt, hạn hán, rách, tại hải tặc nguyên tác bên trong tiền thưởng chính là cao đến 1 tỷ. Cũng là số lượng không nhiều tiền thưởng vượt qua 1 tỷ đại hải tặc một trong. Nguyên bản là, bách thú, Kaido tâm phúc. Lúc này, hạn hán, rách rõ ràng là mang theo dưới trướng hắn đoàn hải tặc. Tên là, voi ma mút, đoàn hải tặc tiến vào, ma quỷ vùng biển, bên trong. Chuẩn bị cùng Don Quixote do Flamingo, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ cùng một chỗ. Xâm chiếm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Đến mức voi ma mút đoàn hải tặc chiến lược như thế nào mà sở dịch trong lúc nhất thời ngược lại là. Có chút nói không rõ ràng, bởi vì tại sở dịch trong quan sát, hắn cảm giác voi ma mút đoàn hải tặc bên trong tránh thức tinh nhuệ. Cũng không có hộ tống, hạn hán, rách cùng một chỗ đến đây. Có lẽ, bách thú, Kaido cảm giác cùng Don Quixote do Flamingo, Big Mom, Salad Linlan cùng một chỗ hợp tác. Phái, hạn hán, rách lòng này trước bụng đến liền tốt. Cũng không cần phải xuất động voi ma mút đoàn hải tặc toàn bộ tinh nhuệ. Cho nên dẫn đến sở dịch cảm giác được cường giả cũng chỉ có, hạn hán. Rách một người mà thôi. Lại nói, hạn hán, rách thực lực. Phải chăng có thể có hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng cường thế? Sở dịch một dạng duy trì một cái thái độ hoài nghi. Dù sau này lúc thời gian khoảng cách hải tặc nguyên tác bên trong, hạn hán, rách đang tràng thời. Gian, nói ít đều có 10 năm chênh lệch đâu. 10 năm trước đó, hạn hán, rách có thể mạnh bao nhiêu? Sở dịch cũng là nhất định phải giao lật tay một cái mới có thể dài. Nhưng tại ma quỷ vùng biển, bên trong giao chiến lời nói. Hạn hán, rách vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, cuối cùng nhất định phải thua ở sở dịch trong tay. Bởi vì sở dịch tất thắng nguyên nhân có 3 điểm nhiều. Đệ nhất, sân nhà ưu thế thì không cần nhiều lời a. Có hình dạng sương mù bao phủ xuống. Sở dịch chia cắt ra chiến trường, muốn mài chết, hạn hán, rách cùng Don Quixote do Flamingo bọn người. Hoàn toàn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Don Quixote do Flamingo bọn họ mục đích là cực nhanh tiến tới Sabaody quần đảo. Trước đêm, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực Sabaody quần đảo chiếm lĩnh. Lại tiến đến xâm chiếm, sát thiên. Đoàn hải tặc còn lại thế lực. Vì vậy, bọn họ trên thuyền sinh hoạt vật tư khẳng định mang theo không nhiều. Nguồn nước mạo xương liền đầy đủ 1 tháng sử dụng. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Dịch dùng có hình dạng sương mù chỉnh một chút vây khốn Don Quixote Doflamingo bọn hắn 3 tháng. Thời gian, dù là cuối cùng Don Quixote Doflamingo trong bọn họ có người có thể còn sống sót. Cuối cùng mệt nhọc không chịu nổi bọn họ, cũng là nhất định phải chết tại Sở Dịch trong tay a. Thứ hai, địa hình ưu thế, vô luận là Don Quixote Doflamingo một nhóm người bên trong, hoặc là Bách Thú, Kaido dưới trướng tinh nhuệ, hoặc là Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ thực lực tuy nhiên mạnh mẽ phi thường. Đáng tiếc đều là phục dụng ác ma quả thực trái cây năng lực giả. Mà Sở Dịch bọn họ giao phong địa điểm là ở đâu? Là ở trên biển a. Sở Dịch muốn là hủy đi bọn họ công cụ giao thông, hủy đi bọn họ tàu thuyền lời nói, có bao nhiêu người có thể nương tựa theo tự thân trái cây năng lực, tránh cho chính mình rơi vào trong biển. Người khác không nói, liền nói hắn, hạn hán, rách, chắc hẳn liền không có phần kia năng lực, có thể tại cùng Sở Dịch giao phong tình huống dưới, tránh cho chính mình điều vào trong biển a. Mà rơi vào hải lý trái cây năng lực giả, nói thật liền người bình thường cũng không bằng. Đây là tất cả trái cây năng lực giả nhược điểm, cũng là Sở Dịch có thể nắm chắc chiến thắng cơ hội. Đừng quên, mất đi Tu La Ma tượng chống đỡ về sau, Sở Dịch đã không tính là trái cây năng lực giả. Đại hải lại không có thể vứt bỏ Sở Dịch, ở trong nước biển có thể linh hoạt tác chiến hắn. Lúc này đứng trước Don Quixote Doflamingo, những thứ này đến đây xâm phạm cường địch, có thể nói là có ưu thế tuyệt đối. Thứ ba, Sở Dịch đứng trước Don Quixote Doflamingo, hạn hán, rách bọn họ ưu thế chính là Sở Dịch cũng không phải là một cái người tại tác chiến. Cứ việc Zephyr tiến đến viện trợ Sabaody quần đảo, có thể Sở Dịch bên người vẫn mang theo 2 cỗ thân ngoại hóa thân. Mà tại thân ngoại hóa thân nắm giữ cấm kỵ ảo diệu tình huống dưới, tất cả trái cây năng lực giả một dạng phải bị Sở Dịch khắc chế. Chỉ cần cấm kỵ ảo diệu vừa ra, chính là không có bất kỳ cái gì một cái trái cây năng lực giả có thể thoát chạy đi. Cho nên, có 3 đại ưu thế Sở Dịch, đứng trước, hạn hán, rách tâm tính vô cùng buông lỏng. Sau đó nhảy lên thật cao, từ trên bầu trời chậm rãi buông xuống đến hạn hán, rách trên thuyền lúc. Sở Dịch khuôn mặt đều là treo nhẹ nhõm mỉm cười, mặt hướng từng quyền nện hướng có hình dạng sương mù, hạn hán, rách. Chính là khẽ cười nói, rách, ta không có gọi sai tên ngươi a. Nghe đến Sở Dịch thanh âm, hạn hán, rách sững sờ một chút. Chợt quay người mặt hướng Sở Dịch thời điểm, hắn song đồng đúng là hung hăng thu co rúm người lại. Ngươi là Tu La, Chris, D, Sở Dịch. Ồ, ta coi như biến thành dạng này, ngươi một dạng nhận biết ta sao? Có chút ngoài ý muốn vì sao, hạn hán, rách có thể nhận ra không phải Tu La hình thái phía dưới. Chính mình, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi. Rất là tò mò hỏi, có phải hay không Kaido cái kia ra hỏa rất sợ ta? Cho nên hắn mỗi một người bộ hạ trên cơ bản đều có ta tài liệu cặn kẽ đâu. Không sai, vạn vạn không nghĩ đến. Hạn hán, rách lại là cái vô cùng thẳng thắn ra hỏa. Sở Dịch vừa dứt lời, hạn hán, rách chính là dùng sức chút gật đầu. Đầu tiên là khẳng định trả lời Sở Dịch lời nói. Tiếp lấy chính là một luồng hàn quang, theo, hạn hán, rách trong mắt bên trong lóe qua. Thuyền trưởng đã từng nói ngươi, Tu La, là đại hải trình bên trong một cái duy nhất làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Cảm giác có thể giết chết người khác, cho nên chúng ta đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người. Trên cơ bản đều muốn gặp ngươi một lần, Tu La, bộ dáng. Đều muốn biết ngươi. Tu La, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hôm nay ta, hiển nhiên là vô cùng may mắn, bởi vì chờ mong rất lâu.